Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 371, tranh cướp đệ nhất. Đơn hệ Mộc Linh Căn kẻ nắm giữ, xác thực rất có tiềm lực. Cái kia một cái khác đây, Trư Thanh không tỏ rõ ý kiến, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, vốn là hắn đều không muốn thăm dò, Ngũ Tuân Tài lại cố ý tìm lời nói cùng hắn nói. Cũng không biết có ý gì, một cái khác, đương nhiên chính là Dịch Thần, người này thực lực, người nên rõ ràng, là có thể nắm đệ nhất, người đừng xem hắn hiện tại xếp hạng thứ hai. Nói không chắc lập tức có thể nhất phi trùng thiên, tông chủ cũng đã nói hắn rất có thực lực, Ngũ Tuân Tài nói rồi nhiều như vậy. Kỳ thực chính là vì câu nói này, trước tiên đem Dịch Thần đến đệ nhất có thể nói ra đến. Thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, chờ một lát, Dịch Thần thật sự sử dụng ẩn giấu thủ đoạn, bắt được người thứ nhất, mới có thể đem Trư Thanh nghi ngờ trong lòng bỏ đi một ít. Chí ít sẽ không tại chỗ cùng hắn cướp giật Dịch Thần, chỉ cần trước tiên đem Dịch Thần cướp được tay. Dụ ra ẩn giấu thủ đoạn luyện đan, liền tất cả vạn sự đại cát cầu Ngự Hiên trước khi đi đã phân phó hắn. Nếu như Dịch Thần không có hiển lộ ẩn giấu thủ đoạn, tất cả chờ hắn trở lại hãng nói, không muốn manh động, một khi xác định, nhất định phải lấy xuống, bất kể là dùng thủ đoạn gì, đều phải đem luyện đan bí mật chiếm được, nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Trư Thanh biết được. Há, Dịch Thần mà, tiểu bối này ta biết hắn có chút thực lực, nhưng muốn nói hắn có thể vượt qua Triển Dư Chất Nhi được người thứ nhất, ta là có chút không quá tin tưởng. Trư Thanh định liệu trước lạnh nhạt nói, Trư trưởng lão không tin thì thôi, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngũ Tuân Tài cũng biểu hiện phi thường tự tin, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến điểm điểm tốt. Nếu như Triển Dư Chất Nhi thắng, người giúp ta luyện chế một lò ảnh thần đan làm sao? Trư Thanh hoàn toàn tự tin nói rằng Ngũ Tuân Tài có chút chần chờ lên. Bởi vì hắn chỉ là đợi tin cầu Ngự Hiên lời nói của một bên. Vạn nhất Dịch Thần không có cái khác, ẩn giấu thủ đoạn, không lấy được số một, thua trận một lò ảnh thần đan, cũng đủ hắn đau lòng mấy năm. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Dịch Thần trên người thật sự ẩn giấu đi luyện đan bí mật lớn, cái kia đến thời điểm tạm thời ổn định Trư Thanh liền cực kỳ trọng yếu. Một lò ảnh thần đan liền không tính là gì. Sự Ngũ Tuân Tài rất nhanh né qua những ý niệm này, nói rằng, được, nếu như Dịch Thần đoạt được danh hiệu đệ nhất, ngươi liền đem ngươi cái kia cây song ngọc tiên chi cho ta làm sao, không thành vấn đề. Trư Thanh vẻ mặt hờ hững, rất là tự tin phản ứng như thế, để Ngũ Tuân Tài có chút bận tâm lên, chỉ sợ Dịch Thần không có ẩn giấu bí mật. Ngược lại hắn là cho là như vậy. Đối với cầu Ngự Hiên, hắn trước sau bán tín bán nghi, dù sao một có thể từ linh dược viên trong hái tới hơn 10 cây thiên niên linh dược, người luyện đan thiên phú tuyệt đối không thấp, có thể đạt được những kia thành tựu, căn bản là không cần cái gì ẩn giấu bí mật trợ giúp. Thiên điển các bên trong xếp hạng thứ nhất tiểu chu bên trong, Triển Dư vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, ngoại trừ phần lớn tinh lực dùng ở luyện đan trên ở ngoài, còn đồng thời từ trên trận pháp quan tâm những người khác động thái, trải qua khách khanh sát hạch sau đó, hắn là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thằng cũng không dám nữa có chút bất cẩn rồi. Mặc dù hiện tại cách tầng thứ 5 chỉ có xa 3 trượng, lần này hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, chuyên môn luyện hóa một loại 4 màu chân hỏa, một cái toàn thân vàng óng ánh bảo đỉnh, vẫn là thái hư đan đỉnh bảng thượng tiên bảo loại đan đỉnh. Tuy rằng xếp hạng thấp, nhưng cũng phi thường hiếm thấy, ngoại trừ những này ở ngoài. Hắn còn chuẩn bị tầng thứ 5 linh dược, thậm chí tầng thứ 4 linh dược, có điều lấy thuật luyện đan của hắn, mặc dù có chân hỏa cùng bảo đỉnh giúp đỡ, muốn luyện chế tầng thứ 4 đan dược, trên tầng thứ 3 vẫn còn có chút khó khăn, nhưng ở trong mắt hắn, chỉ cần cái thứ nhất đến tầng thứ năm, trên căn bản liền có thể quyết phân thắng thua. Điền U Doanh tiện nhân này triển dư lớn như vậy, vẫn chưa có người nào ngỗ nghịch ý của hắn, đặc biệt có hôn ước tình huống, đối phương lại nhiều lần từ chối, còn chạy đến Đan Đạo Tông trốn đi, cho rằng như vậy liền an toàn. Cũng thật là chuyện cười, triển dư cảm giác là bị mạnh mẽ đập bạt tay. Trong lòng trong đã có thể mấy trăm loại, thu thập Điền U Doanh biện pháp có điều triển cổ thông chống đỡ hắn làm như thế. Hay là bởi vì Điền ra cái này bảo vật, cũng dặn dò cùng Điền U Doanh kết làm đạo lữ sau. Phía trước phải nhẫn nại, nghĩ biện pháp đem cái này bảo vật chiếm được. Điền U Doanh hắn muốn thế nào thì được thế đó, cuối cùng cũng không có kỳ tích xuất hiện. Triển dư cái thứ nhất đến tầng thứ năm, Thái Hồng Vũ thứ hai. Đinh Thế Giật đệ tam dịch thần ở không dùng tới Thái Hư Đan đỉnh quyết tình huống. Mặc dù có ba màu chân hỏa giúp đỡ, cũng chỉ vượt qua Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo hai người. Xếp ở vị trí thứ bốn, mà Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo mặc dù nhàn nhã, nếu so với Điền U Doanh mạnh, tương sát bên đệ ngũ cùng thứ sáu Điền U Doanh, trong lòng là rất gấp, muốn phải nhanh chóng đi tới. Nhưng càng sốt ruột càng có sai lầm, chỉ xếp tới thứ bảy là cái cuối cùng đạt đến tầng thứ năm người. Triển dư đến tầng thứ năm sau liền dừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Thái Hồng Vũ cũng giống như thế, xem ra hắn là có ý định để triển dư đến số một. Theo thật sát ở phía sau chỉ sợ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Có điều để triển dư vừa kinh vừa sợ chính là xếp hạng thứ ba Đinh Thế Giật đến tầng thứ năm sau, căn bản hào không ngừng lại, tiếp tục hướng về tầng thứ tư xuất phát, hay là không cần nghỉ ngơi. Hơn nữa tự bị linh dược duyên cớ, có thể Đinh Thế Giật là cầu ngự hiên người. Được người thứ nhất sau, chắc chắn sẽ không đem Điền U Doanh tặng cho hắn. Hơn nữa này người đã là huyền châu cảnh hậu kỳ, đỉnh cao tồn tại, pháp lực so với hắn huyền châu cảnh sơ kỳ thâm hậu không biết bao nhiêu. Đương nhiên không cần nghỉ ngơi, còn có thể hướng về tầng thứ tư xuất phát. Triển dư tuy rằng tức giận, nhưng chỉ có thể mạnh mẽ tinh thần, vội vã ăn khôi phục pháp lực đan dược, liền vội vội vàng vàng tiếp tục hướng về tầng thứ tư xuất phát. Thuộc tính mộc thác nước trong Thái Hồng Vũ thấy này, cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi tới dịch thần đến tầng thứ năm sau. Nhưng ngừng lại, phát hiện năm tầng phương pháp luyện đan, hắn quả nhiên không có linh dược, chỉ có thể điều động tiểu chu xuyên qua thác nước. Đi tới mặt sau ngọc các, trong bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít thẻ ngọc. Ven đường tự động hiển lộ ra luyện đan tri thức, chỉ là bộ phận chủ yếu cái này như phổ thông phòng khách ngọc các trong. Có càng nhiều tường tận luyện đan tri thức, cũng có thể để người ta bình tĩnh lại tâm tình chăm chú quan sát dịch thần tiến vào ngọc các trong. Chỉ có thể chung quanh tìm kiếm lên, lần này đến thiên điển các, hắn xem như là đến không người thứ nhất đã không có hy vọng. Thuộc tính, lửa, vật liệu không chiếm được. Hiện tại ở này thuộc tính, lửa, thác nước tầng thứ 5, đã là cuối cùng địa phương. Đến 12 canh giờ sẽ bị tự động chuyển đưa đi. Có thể ngọc này các trong còn thật không có bao nhiêu luyện đan tri thức, đối với hắn có tác dụng dịch thần bất đắc dĩ. Thủy doanh đan phương pháp luyện đan không chiếm được, luyện chế thuốc trường sinh bất lão luyện đan tri thức không chiếm được, thuộc tính lửa pháp bảo vật liệu cũng không còn. Quả thực là mấy con không, thời gian còn sớm. Hắn chỉ có thể ở ngọc các trong tìm kiếm lên, hay là có thể có cái gì kinh hỉ phát hiện Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo hai người. Tuy rằng nhàn nhã, vẫn là sắp tới tầng thứ năm, nhưng đồng dạng không có dừng lại, không chút do dự hướng về tầng thứ tư mà đi. Xem ra những người này đều là có chuẩn bị mà đến đầy đủ lại hơn hồi lâu. Điền U Doanh vừa mới đến tầng thứ năm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.